Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 19, ta kêu Trương Vân Thư, từ nhỏ liền sinh ra ở Trương Gia Thôn. Trương Gia Thôn ngăn cách với thế nhân, ở cái này khe suối. Đã tồn tại 100 nhiều năm ni, Trương Vân Thư một chút đem năm đó chuyện xưa từ đầu nói tới, hết thảy, muốn từ cái kia hà nói lên. Đây là một cái thần kỳ con sông, cho dù ở khô hạn thời tiết này hà đều sẽ không khô khốc, mà hà hai bờ sông Trương Gia Thôn cùng thôn Lý Gia các thôn dân chính là dựa vào này thần kỳ nước sông. Nhất trí hạnh phúc yên vui tồn tại. Tất cả mọi người đều tin tưởng này trong sông ở thần linh, mà này thần linh sẽ vẫn luôn phù hộ bọn họ. Trong thôn truyền lưu rất nhiều về hà bá truyền thuyết, mà hiến tế hà bá nghi thức cũng là từ rất nhiều năm trước liền lưu truyền tới nay. Kỳ thật hiến tế phương thức rất đơn giản, hai cái thôn mỗi năm đều sẽ tuyển ra tuổi tương đương tướng mạo xuất chúng thuần khiết nữ tử, làm các nàng ở nước sông chung tắm gội cầu nguyện, tỏ vẻ sở hữu thôn dân đối hà bá kinh ý, cũng khẩn cầu năm đó có thể hỉ hoạch mùa thu hoạch. Cái này tập tục kéo dài trăm năm, hai nhà thôn người đều đối này tin tưởng không nghi ngờ. Thẳng đến kia một năm, ta cùng biểu tỷ bị tuyển vì hiến tế hà bá thần nữ. Lúc ấy ta chỉ có 16 tuổi, ta biểu tỷ Lý Nghiên 17 tuổi. Biểu tỷ là bọn họ trong thôn xinh đẹp nhất. Hơn nữa bởi vì biểu tỷ bị tuyển vì thần nữ, thôn Lý Gia người càng là đối nàng tôn sùng vô cùng. Cầu hôn người đều phải cai long. Thần nữ ở chúng ta nơi này đại biểu cho là bạn cùng lứa tuổi xuất chúng nhất, xinh đẹp nhất. Xưa nay thần nữ đều sẽ gả thực hảo, cả đời áo cơm vô ưu. Kỳ thật lúc ấy ta đã cùng Diễm Tử Cha đính thân. Đương nhiên chỉ cần vẫn là thuần khiết tấm thân xử nữ, đính thân cũng không sẽ ảnh hưởng chúng ta kia một năm hiến tế nghi thức. Chính là biểu tỷ không biết vì sao cự tuyệt trong thôn mọi người cầu hôn. Khi đó tất cả mọi người cho rằng nàng là ánh mắt cao. Ta cũng cho rằng biểu tỷ nhất trí không tìm được người mình thích. Ai biết, nói tới đây, Trương Vân Thư biểu tình phi thường thống khổ rối rắm. Hiến tế ngày đó, nguyên bản hết thảy đều thực hảo thực thuận lợi. Ai biết liền ở ngày mới lượng thời điểm, biểu tỷ đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nàng bị thôn Lý Gia người mang đi. Lúc sau có người tìm lang trung cấp biểu tỷ xem bệnh. Khi đó mọi người mới biết được, biểu tỷ không phải bị bệnh, nàng là có hỉ. Một cái bị tuyển vì thần nữ Vân Anh Chi nữ, cư nhiên có hỉ, này chẳng phải là lừa gạt thần linh. Hơn nữa loại này chưa lập gia đình có thai sự tình, ở lúc ấy cái kia niên đại, ở thôn Lý Gia là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Lúc ấy A-di cùng dưỡng đau khổ cầu xin, chính là thôn Lý Gia tộc trưởng vẫn là quyết định muốn đem tỷ tỷ chìm vào đáy sông. Gần nhất muốn giữ được thôn Lý Gia danh dự, thứ hai là phải hướng hà bá bồi tội. Nói, Trương Vân Thư đột nhiên nở nụ cười. Ninh tiểu thư, ngươi nhất định cảm thấy chúng ta thực ngu muội đi. Kỳ thật khi đó ta cũng cảm thấy thôn Lý Gia người quả thực chính là điên rồi. Bọn họ hoàn toàn là không thể nói lý. Bọn họ nói biểu tỷ khi nhờn thần linh, nói thân thể của nàng không khiết, liền cưỡng bách nàng trai giới tắm gội 7 ngày. 7 ngày sau ở đêm nàng trầm thi, khi đó biểu tỷ bị thực nghiêm mật trông giữ, không có người có thể tiếp cận nàng. Ta cũng là phí thật lớn sức lực, thôn Lý Gia trông coi mới chấp thuận ta ở ngoài cửa cùng nàng nói mấy câu. Ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, gặp được sự tình liền rối loạn một tấc vuông, chỉ biết vẫn luôn khóc, vẫn luôn không ngừng truy vấn nàng, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Chính là biểu tỷ, chính là không nói. Vô luận ai hỏi nàng, nàng cũng không chịu nói ra về nam nhân kia một chữ tới. Hết chương.